Đệ nhất danh sách, chương 988, lùng bắt hành động, góc truyện audio.com, trang sách, càng ngày càng nhiều người bắt đầu tụ tập tại mẫu đan đại đạo khu biệt thự bên ngoài. Có chút lạc thành cư dân ban ngày công tác, buổi tối tan tầm về sau cũng không trở về nhà. Nghe nói nơi này cần mọi người phân biệt giết nhân nguyên hung. Liền lập tức chạy tới. Có ít người thậm chí chuyển nhà chạy tới. Chỉ vì làm này đủ khả năng một chút sự tình. Ầm ĩ đám người hội tụ tại môn khẩu. Liền cỗ xe tiến nhập đều có chút khó khăn. Nếu là đặt ở thường ngày. Khu biệt thự hộ, gia đình nhóm đã sớm đuổi người. Nhưng hôm nay tất cả đều mở một con mắt nhắm một con mắt làm như không nhìn thấy. Chung quy, ai cũng đánh không lại 27 hiệu trong biệt thự ở vị kia. Không đầy một lát, La Lam bên này đã đem truyền đơn toàn bộ in. Tại môn khẩu phân phát ra ngoài. Lần này bọn họ làm công tác tỉ mỉ. Thậm chí còn có Khánh thị người chuyên môn cùng mọi người giải thích. Mọi người xem ta hiện tại phát ra ngoài này chương người trẻ tuổi ảnh chụp A. Bên hông hắn rõ ràng nhất khác lấy một bà súng lục. Sau đó lại xem đã một chương. Người này tại không có giám sát và điều khiển địa phương cùng người thương thảo. Từ hai cái camera trung gian thông qua. Chỉ là 5 giây trong. Trên tay hắn liền có hơn cái hắc sắc túi nhựa. Lại nhìn đệ tam chương. Đây là cùng hắn thương thảo người. Ngay từ đầu các cư dân trả lại trong lòng còn có nghi ngờ. Những người này đến cùng phải hay không gián điệp. Kết quả hiện tại Khánh thị người một giải thích. Mọi người triệt để yên tâm. Nếu là gián điệp vậy cho bọn họ bắt được tới A. Thời điểm này có người đột nhiên hô to. Chấm, người trẻ tuổi này ta đã thấy. Hắn sẽ ngủ ở chúng ta trên lầu. Trước kia lúc tan việc gặp qua, tiểu tử này bình thường không ra khỏi cửa. Khánh thị người chăm chú hỏi. Thật đúng sao? Thật đúng, ta hiện tại đều có thể mang các ngươi đi bắt hắn. Cư dân thần sắc kiêu ngạo. Ta lão Lưu chưa bao giờ nói dối. Hảo, chúng ta bây giờ liền lập tức áp dụng lùng bắt hành động. Bất quá thỉnh mọi người tiến nhập khu biệt thự. Chúng ta bên này muốn bảo đảm tin tức sẽ không sớm tiết lộ. Để tránh trên con đường của lùng bắt bị hắn chạy trốn. Khánh thị người nói. Quảng cáo. Trong lúc nhất thời, những cư dân này trùng trùng điệp điệp chuẩn bị tiến nhập khu biệt thự. Sau đó từ Khánh thị người cầm thương dưới gác. Có cư dân chần chờ. Này không tốt sao? Trong nhà còn có người đều chúng ta trở về nha. Mặc dù mọi người rất muốn hỗ trợ, nhưng vấn đề là bị hạn chế tự do thân thể chuyện như vậy. Hay để cho người có chút sợ hãi. La Lam đứng ra cùng mọi người giải thích. Yên tâm, ta lấy Khánh thị danh dự đảm bảo. Tuyệt đối sẽ không uy hiếp được các vị thân thể an toàn. Các vị đều là hảo tâm tới giúp đỡ. Nhưng có người khả năng lợi dụng mọi người quái vật thì ít mà dân treo auto thì nhiều. Lăn lộn ở trong đó. Chúng ta cũng là để bảo đảm có thể bắt đến những giết người đó thủ phạm. Kết quả là đang do dự thời điểm. Một người mang theo hắc sắc khẩu trang người trẻ tuổi quay người sau này đi đến. Muốn lặng yên không một tiếng động rời đi. Nhưng mà hắn vừa mới quay người lại. Liền thấy được Nhâm Tiểu Túc cười tủm tỉm tại đối diện nhìn mình chằm chằm. Đi đâu a? Người trẻ tuổi thấp giọng nói. Về ra, khác trở về, ta xem ngươi có phần hiềm nghi. Nhâm Tiểu Túc nói, trong chớp mắt, người tuổi trẻ kia từ tay áo ở giữa rút ra một con dao găm. Đâm về Nhâm Tiểu Túc, Nhâm Tiểu Túc hai ngón tay nắm chùy thủ mũi đao, mà lấy tay phải khớp ngón tay đánh tại đối phương dạ dày. Chỉ là một trong chớp mắt công phu, người trẻ tuổi kia liền lâm vào hôn mê. Lạc thành cư dân trong có rất nhiều người đều thấy được một màn này. Nhâm Tiểu Túc đối với mọi người thành khẩn nói. Bên trong các vị nhất định lăn lộn có như vậy người trong lòng có quỷ. Cho nên kính xin mọi người phối hợp một chút. Chúng ta tuyệt sẽ không uy hiếp được các vị thân thể an toàn. Ngược lại còn có thể bảo hộ mọi người. Các cư dân vừa nhìn, thật là có gián điệp xen lẫn trong bên trong a kia, tuyệt đối không thể để cho gián điệp liền chạy như vậy. Đi, tiến khu biệt thự, vừa vặn trước kia cũng không có cơ hội tham quan này quốc bảo hoa viên biệt thự đó. La Lam cười tủm tỉm đối với bên cạnh Khánh thị binh sĩ nói. Đi, hô một cái đầu bếp đoàn đội qua. Ngay tại 28 hiệu trong biệt thự cho mọi người làm một ít đơn giản món ăn. An bài thỏa đáng, Nhâm Tiểu Túc nói với La Lam. Ta cái này dẫn đội đi bắt người. Các ngươi bên này chuẩn bị cho tốt thẩm vấn địa phương. Bắt trở lại liền lập tức đột kích thẩm vấn. Đừng cho bọn họ có thông cung cơ hội. Yên tâm, 31 hiệu, số 32 biệt thự dưới mặt đất 2 chúng ta năm trước liền đào 4 tầng tầng hầm ngầm. Hôm nay vừa vặn phái thượng công dụng. La Lam nói, Lạc Thành cư dân bên này từng cái một cầm lấy truyền đơn vẫn còn ở phân biệt mục tiêu. Một khi có người phát hiện mục tiêu thân phận, một bên những người khác lại vẫn sẽ cho hắn vỗ tay. Trong lúc nhất thời, bầu không khí dị thường hài hòa, Nhâm Tiểu Túc mang theo vừa mới chạy tới Tây Bắc công tác tình báo nhân viên rời đi khu biệt thự. Ở bên trong Lạc Thành nhanh chóng tìm kiếm những mục tiêu đó nhân vật. Nói thật, Nhâm Tiểu Túc tự thân xuất mã bắt người. Liền thật sự là không cho gián điệp đường sống. Tất cả Lạc Thành trong e rằng còn không có cái nào gián điệp có thể đánh thắng được hắn. Chống lại lệnh bắt loại chuyện này căn bản không tồn tại. Hơn nữa, hành động lần này còn có Dương Tiểu Cận đi theo. Hai cái siêu phàm giả liên thủ. Quả thật chính là đang khi dễ những gián điệp đó. Ngay từ đầu lùng bắt hành động là phi thường thuận lợi. Có ít người căn bản không biết Nhâm Tiểu Túc bọn họ lại đột nhiên bắt người. Cho nên căn bản sẽ không chạy. Sau khi đi vào, đầu tiên là Nhâm Tiểu Túc nhanh chóng giải trừ đối phương vũ lực. Sau đó thì là Dương Tiểu Cận thượng thủ cởi đối phương hơn phân nửa các đốt ngón tay. Để tránh đối phương tự sát, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, cho dù đối phương có cái có thể dùng bão tâm trùng diệt khẩu siêu phàm giả, nhưng cũng không thể có thể khống chế tất cả mọi người a. Chắc chắn sẽ có điểm lọt lưới mới đúng. Cho nên, Dương Tiểu Cận bên này tay chân lanh lẹ cởi các đốt ngón tay. Liền cái cằm đều cởi kiểm tra trong miệng có hay không có cất giấu dùng để tự sát túi độc. Căn bản không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Quảng cáo, Dương Tiểu Cận làm loại chuyện này. Quả thật thuần thục không thể lại thuần thục. Cũng không biết cô nương này rốt cuộc là như thế nào lớn lên. Đã trải qua bao nhiêu huấn luyện chuyên nghiệp. Một màn này cho sau lưng Tây Bắc công tác tình báo nhân viên thấy được về sau nhất thời cảm thấy ghê răng. Sau đó nhìn xem Nhâm Tiểu Túc nhìn lại Dương Tiểu Cận. Trong lòng tự nhủ cũng không biết này đôi ở trong da rốt cuộc là như thế nào ở chung. Đến người, Dương Tiểu Cận vạch lên một người cái cằm nói. Người này răng hàm trong máng có vật gì? Cho hắn nảy ra hạ xuống. Một đám Tây Bắc công tác tình báo nhân viên tới vội vàng. Cũng không có mang theo chuyên nghiệp công cụ. Kết quả đây cũng là một đám loại người hung ác. Trực tiếp tùy tiện tìm cái kìm liền cho đối phương đại răng cấm đều cho vặn hạ xuống rồi. Kia răng cấm ngụy trang vô cùng như. Cho nên từ bên ngoài rất khó phân biệt rốt cuộc là viên kia cất giấu độc. Mọi người cũng nghiêm chỉnh đến hỏi Dương Tiểu Cận. Nghĩ thầm một khối rút được rồi. Nắm bắt đối phương cái cằm nhổ viên thứ nhất thời điểm. Phát hiện lại nhổ chính là thực nha. Tây Bắc nhân viên tình báo thấp giọng nói một câu suối quẩy. Liền chuẩn bị tiếp tục rút. Liền nhổ hai khỏa thực nha. Đau trên mặt đất kia không hề có năng lực phản kháng gián điệp ứa ra mồ hôi lạnh. Hắn cái cằm trả lại chật khớp. Chỉ có thể hàm hồ nói. Nửa phải, hạ cửa cuối cùng một rộng rãi. Tây Bắc người nghe hiểu, là bên phải phía dưới một viên cuối cùng. Hắn vỗ vỗ trên mặt đất này mặt của gián điệp. Sớm như vậy hiểu chuyện chẳng phải xong chưa? Buổi tối còn có hai chương. Phong Vân Quyền 4 Thiên Thu Đại Kiếp Kiếp Tâm Giáng Thế. Tà Vương Hồi Sinh.